Lúc này Hứa Chính Dương nói một câu không đúng lúc. Ê, các người nói thần tiên Hoa Hạ ta đều như vậy. Ban đầu quỷ tử Đông Doanh có người ngoại quốc xâm lược Hoa Hạ, tru diệt dân chúng Hoa Hạ. Người ta thần tiên tại sao không xuống hỗ trợ ta? Nghe vậy, Chu Gia Hảo khinh bỉ. Người ngốc thật đó, khi đó thiên giới lối đi đã bị hỏng mà, bọn họ làm sao mà xuống? Bọn họ thật sự muốn xuống sao? Hứa Chính Dương tăng thêm ngữ khí hỏi ngược lại, ánh mắt quét qua Ma Linh. Ai, người tại sao lại hỏi cái này vậy? Chu Gia Hảo nghi ngờ hỏi. Thì hỏi Ma Linh một chút xem. Nghe vậy, Chu Gia Hảo thoáng một cái khôi phục lại tinh thần. Đúng rồi, tên gì nhất tộc là ở Côn Luân Sơn, Ma Linh, các cô tại sao ban đầu lại không có giúp? Ma Linh yên lặng một chút rồi nói, ban đầu chính chúng ta cùng tiên tộc đấu tranh vô cùng lợi hại, không có dư lực. Hơn nữa, từ mấy ngàn năm trước thiên giới đã xác định không can thiệp vào chuyện của nhân gian. Tại sao vậy? Mấy người vô cùng nghi ngờ. Coi như là thiên giới chư thần cũng vẫn là người của đại địa Hoa Hạ. Thời khắc Hoa Hạ nguy nan, chuyện đương nhiên là phải xuất thổ. Ma Linh thở dài chậm rãi. Bởi vì thần cũng đã bại trong tay người. Là sao vậy? Ma Linh lắc đầu. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Biết rõ chuyện này cơ bản đều là những thiên giới thần tôn, những tiểu binh tiểu tướng đã sớm giải binh chuyển thế. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa, ta cũng không thể nói cho các người, nói ra là sẽ tiết lộ thiên cơ. Bọn giới sắc hỏa thượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên là trời, người không vì mình trời chu đất diệt, người nghiệt căn là đồ ích kỷ đó. Đúng vậy. Đúng lúc này, mặt sông nổ tung, búp bê từ sông sông bắn ra bay lơ lửng giữa không trung, bay về hướng một trận kêu loạn. Bọn Chu Gia Hảo không có nói chuyện nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt sông. Qua một lúc lâu cũng không thấy Tiểu Thất đi ra. Chu Gia Hảo cau mày. Này, chẳng lẽ Tiểu Thất thua cái con búp bê? Không thể nào, Tiểu Thất là tu vi gì, làm sao lại thua trong tay một quỷ vật? Giới sắc hỏa thượng không tin. Nhưng mà sao không thấy Tiểu Thất đi ra vậy? Hứa Chính Dương nhẹ giọng. Tiểu Thất thua trong tay búp bê, không thể nào đâu. Ta cũng nghĩ có gặp chuyện gì phiền toái không lớn không nhỏ cho nên không có đi ra đó. Khả năng này là rất lớn. Trong lúc bất chợt, một vệt kim quang xé rách mặt sông, chạy thẳng tới búp bê. Tốc độ nhanh không thể nhìn được. Búp bê phát hiện, muốn tránh cũng không kịp. Phanh một tiếng, búp bê trực tiếp bị kim quang bắn ra ngoài. Mặt sông bùng nổ. Thân hình của Tiểu Thất lóe lên giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm búp bê. Ta không nghĩ tới ngươi lại có một chút bản lĩnh, biết dùng trận pháp vây khốn ta. Bất quá, đây đã là bản lĩnh lớn nhất của ngươi chưa? Bát giác. Còn mẹ mày, có thể thay từ khác được không? Tiểu Thất khoát tay. Ta cũng không muốn nghe ngươi nói lời nhảm. Thu thập ngươi trước. Búp bê cô lô qua loa một trận kêu loạn, mà không sợ chết, vẫn hướng tới Tiểu Thất. Tiểu Thất khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường, nắm chặt quả đấm, tàn nhẫn đấm lên người của búp bê. Búp bê gào lớn một tiếng, tà khí bạo phát, cản lại quả đấm của Tiểu Thất. Trong lúc bất chợt, lực lượng của hai người coi như là tương đương. Chương 1136. Ta đã tức giận. Một hồi lâu, Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, sát ý giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng đến Vân Tiêu. Hóa quyền thành trưởng, tàn nhẫn vỗ thẳng lên mặt của búp bê. Búp bê kêu thảm lên một tiếng, bị đánh văng ra xa. Tiểu Thất nhìn một cái, quay đầu nhìn giới sắc. Hòa thượng, đưa kinh thiên thiền trượng cho ta dùng một chút. Tiếp lấy. Giới sắc hòa thượng đem kinh thiên thiền trượng ném lên. Tiểu Thất tiếp lấy thiền trượng, vụt thẳng tới búp bê. Hôm nay lão tử đây, không đem đập bể người thì không được. Búp bê một đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi, thoáng một cái hóa thành một cỗ tà khí chui vào bên trong quỷ khí, muốn mượn quỷ khí che giấu tà khí mà bỏ trốn. Bất quá, hắn thật sự đã đánh giá thấp Tiểu Thất. Tiểu Thất cắn bẻ ngón tay, lau qua mắt, híp mắt quét qua quỷ khí. Trong phút chốc, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên chui vào bên trong. Kình thiên thiền trượng tàn nhẫn đập xuống, một tiếng vang thật lớn giòn vang, búp bê bay văng ra, tà khí chấn động, chậm lại tốc độ của hắn. Hắn vừa đứng lên, Tiểu Thất đã tới bên cạnh, lại vụt thêm một gậy. Một thiền trượng này vụt xuống, thân thể cứng rắn của búp bê xuất hiện vết nứt, đôi con mắt màu trắng hiện lên vẻ khó tin. Cùng lúc đó, tà khí cường đại không ngừng từ trong thân thể của hắn tràn ra bên ngoài. Đột nhiên một vệt bóng đen từ trong thân thể của búp bê bay ra, đánh thẳng về phía Tiểu Thất. Bàn tay của Tiểu Thất thò ra, đem tóm lấy cổ của bóng đen. Bóng đen lại hóa thành tà khí chạy thoát, sau đó lại ngưng tụ lại. Ở sau lưng của Tiểu Thất, nó mạnh mẽ đánh một chưởng. Tiểu Thất kêu lên một tiếng, lảo đảo bước về phía trước, ngẩng đầu quét mắt nhìn qua bóng đen. Ngay sau đó, nói với búp bê: "Ta không nhìn ra ngươi bản sự không ít, là không biết ngươi có thể ngăn trở được một chiêu của ta hay không." Vừa dứt lời, Tiểu Thất biến ảo thủ ấn, quát lên một tiếng chói tai: "Thiên hỏa lệnh!" Lửa lớn rừng rực từ trong hư không tỏa ra, đem bao bọc lấy búp bê. Bóng đen ở trong ngọn lửa muốn rời khỏi thiên hỏa, chỉ bất quá hắn chạy đến đâu, thiên hỏa lan tràn tới đó. Từ đầu đến cuối đều không có cách nào để hóa giải thiên hỏa. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thiên hỏa truyền ra, bóng đen không ngừng mờ nhạt, cuối cùng bị thiên hỏa nhốt chừng. Búp bê cả người lay động, tà khí mãnh liệt khuếch tán, quả thực là có chút đáng sợ. Chỉ là hắn đây chỉ là muốn dọa một số người tu đạo bình thường, chứ muốn dọa Tiểu Thất còn không đủ. Tiểu Thất hít sâu một hơi, hai tay kết ấn thiên địa nhất đạo. Thủ ấn trong tay mở ra một con đường, đập thẳng về phía búp bê. Soạt một tiếng giòn vang, phù chú quanh thân của búp bê lại xuất hiện thêm một vết nứt. Thiên hỏa lọt vào bên trong, chui vào trong thân thể của búp bê. Những tiếng ken két vang lên trong ngoài giáp công. Thân thể của búp bê mặc kệ là cứng rắn như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Cả người hắn vết rách càng lúc càng nhiều. Tiếng kêu thảm của búp bê cũng trở thành tiếng kêu thê lương. Ngay lúc mấy người đều cho rằng búp bê chắc chắn chết, một cỗ hắc khí cường đại từ xa bắn tới, quấn lên thiên hỏa, rồi sau đó vồ lấy búp bê định bỏ chạy. Tiểu Thất quyết không cho loại tình huống như vậy phát sinh, kiếm chỉ huy động, xích mang bổ lên trên hắc khí. Ở trong hắc khí truyền đến một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cỗ huyết dịch đen nhánh phun ra ngoài, trong nháy mắt bị thiên hỏa đốt cho bốc hơi. Bất quá thiên hỏa ở dưới hắc khí mơ hồ có khuynh hướng bị dập tắt. Chu ma lệnh! Tiểu Thất lập tức tiến vào bên trong thiên hỏa, kiếm chỉ bắn thẳng vào bên trong hắc khí. Hắc khí thò ra một cánh tay cản lại Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, tay trái cũng vung xuống. Cánh tay đen nhánh này bị chém cụt, trong nháy mắt bị thiên hỏa nuốt chửng. Tuy nói Tiểu Thất đả thương hắn, nhưng hắn cũng dập tắt được thiên hỏa. Búp bê bị hắc khí quấn lấy, không biết tung tích ra sao. Hắc khí chảy ngược, một đạo âm thanh hung tợn vang lên: "Thù này không báo, bổn vương thề không làm người." Sau đó trốn đi thật xa. Giặc cùng đường chớ đuổi, Tiểu Thất đuổi theo, mặc dù sao cũng sớm muộn sẽ phải gặp mặt. Chu Gia Hào đi tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn thấy hắc khí đang cuốn đi xa, nhẹ giọng: "Đây chính là chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 sao?" "Chính là hắn." "Xem ra hắn tu vi không thấp, vậy mà có thể chống đỡ được một chiêu đoạt mệnh của ngươi." Tiểu Thất gật đầu: "Hắn tu vi xác thực rất cao, còn cao hơn cả búp bê. Bất quá đối với ta mà nói cũng không có uy hiếp bao nhiêu. Ta chỉ lo..." Tiểu Thất muốn nói lại thôi: "Tiểu Thất, chàng lo lắng gì?" Mã Tiểu Tiểu quan tâm hỏi. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của mấy người, Tiểu Thất chậm rãi: "Búp bê bị ta đánh trọng thương, mất đi một nửa sức chiến đấu. Ở trong tay của chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 cơ hồ không có một chút phản kháng. Nhưng một thân tà khí của nó rất cường đại. Ta sợ chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 sẽ hấp thu một thân tà khí của búp bê. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ càng thêm lợi hại. Lúc trước, ta nghe Hắc Long nói, chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 là nắm được mệnh môn của búp bê. Nhưng mà hắn vì sao lại không hấp thu búp bê giết chết sớm một chút? Giới sắc hỏa thượng hỏi. Là hắn không có nắm chắc, khả năng Điểm yếu của búp bê trong tay của hắn không đủ để chí mạng. Nếu như không phải búp bê kịch liệt phản kháng, coi như chủ nhân tầng quỷ vực thứ 3 có thể bắt được búp bê, nhất định cũng bị thương nặng. Mà trong đây sự tình quỷ bí khó lường, rất nhiều thế lực, giống như chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3, có các thủ hạ và các quỷ tướng, bọn họ cam nguyện thuần phục hắn hay không? Ta cảm giác được không? Bọn họ nhất định cũng có dã tâm riêng, chỉ là vì chủ nhân của tầng quỷ vực này cao thâm, không dám động đến. Nói đến đây, tiểu thất dừng lại một chút, chỉ ở dưới lòng sông. Các người đừng quên, ở phía dưới cũng có một tên. Cho dù là chủ nhân quỷ vực, thủ hạ, quỷ tướng không động thủ, nhưng Hắc Long cũng nhất định không bỏ qua cơ hội. À đúng rồi, cậu phân tích rất là có đạo lý đó. Tiểu thất thở dài. Nếu như chủ nhân quỷ vực hút toàn bộ một thân tà khí của búp bê tu luyện, sau đó hắn dẫn các tướng sĩ của hắn tới ngăn cản, mà ta cùng hắn giao thủ thì khẳng định là không thoát thân được. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Chu Gia Hảo gãi đầu một cái nhẹ giọng. Má Tiểu Tiểu nhìn hắn. Búp bê coi như đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là một cao thủ. Có câu nói lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tầng quỷ vực thứ 3, chủ nhân hút một thân tà khí của búp bê, chính là hai tên có thể liên thủ đó. 1+1 cho dù cũng cao hơn là 2, nhưng nhất định cũng lớn hơn 1. Thì ra là đạo lý này, thật là xấu hổ, ta không nhìn ra. Thật ra cái này cũng không trách đâu. Thầy giáo dạy toán học của ta chết sớm, ta không có học được nhiều à. Lục Văn ánh mắt khó chịu nhìn Chu Giai Hào. Này, ngày xưa Long Hồ Sơn tính toán sổ sách, ngươi làm sao? Chu Giai Hào một khuôn mặt lúng túng. Nàng là vợ ta, sao lại cứ lấy tay vả ta vậy? Là ta nói thật đó. Chu Giai Hào bộ mặt xui xẻo, nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, bọn tiểu thất cũng vui vẻ. Một hồi lâu, tiểu thất nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Hứa Chính Dương dõi mắt nhìn. Chỗ này rất cao, chúng ta đi lâu như vậy còn không thấy đến giữa. Mà Linh nói, dù sao đây là không gian mà Hiên Viên Thánh Đế đã tạo ra, không thể khinh thường. Chu Giai Hảo hiếu kỳ, tiểu sư đệ vừa rồi tại sao ngươi nổi giận như vậy, làm dọa cho chúng ta đó? Tiểu thất liếc mắt một cái, từ tốn, đó là ta tức giận. Nói xong điểm vào hư không, hướng ra xa bay đi. Bọn Chu Giai Hảo vội vàng đuổi theo. Một hồi lâu, từ trong mặt sông lồi lên một cái đầu rồng to. Hắc Long há miệng thấp giọng, hãy sát tình này, may mắn là đã đi rồi. Chương 1137, tình huống đột phát. Tại Tây Tạng, qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, mấy người Vương Quân Diệt cũng khôi phục. Thương thế của bọn họ nghiêm trọng nhất chính là Hứa Đại Tráng. Dù sao hắn cũng chỉ là một người thường, mặc dù cao to lực lưỡng, nhưng không chịu nổi loại lực đạo va chạm như vậy. Nếu không có tiểu thất cứu, có lẽ Hứa Đại Tráng đã hồn quy địa phủ. Hứa Đại Tráng bị đưa đến bệnh viện, kiểm tra kết quả. Sau khi ra, thầy thuốc kinh hãi, hù dọa xương sườn. Phù lục ngũ tạng của hắn xuất hiện nhiều vết rách, theo đạo lý mà nói đã không sống được. Nhưng Hứa Đại Tráng thực lực mạnh mẽ vượt lên, lại để cho thầy thuốc bác sĩ không nghĩ ra được. Hắn tổn thương lục phủ ngũ tạng, làm sao lại có thể nhanh chóng lành như thế? Nếu như không phải là xương sườn hết sức ngăn trở, Hứa Đại Tráng thiếu chút nữa coi như bị làm một con chuột bạch đưa vào trong phòng thí nghiệm để xem. Qua một ngày một đêm, mặc dù Hứa Đại Tráng còn chưa có tỉnh lại, bất quá khí tức của hắn cũng đã khôi phục lại vững vàng, lục phủ ngũ tạng đã lại phục hồi như cũ. Dù sao bác sĩ bệnh viện cũng giữ Hứa Đại Tráng lại để kiểm tra báo cáo, khuôn mặt đều mơ hồ. Có một số thầy thuốc có tư tâm liền muốn nghiên cứu một chút xem là chuyện gì. Nếu như nghiên cứu xong, đối với lịch sử y học của nhân loại là một phát hiện quan trọng, nói không chừng còn có thể có được giải thưởng quốc tế lớn, ví dụ như là giải Nobel về y học. Ngày hôm đó, bọn Vương Quân Diệt đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Vương Quân Diệt sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thần sắc cũng không tệ, chính là trên tay vẫn còn đang cuốn băng vải. Sương Sườn nhìn Vương Quân Diệt liếc mắt, quan tâm hỏi, tiểu tứ, cậu quả thật là không sao rồi chứ? Tôi xem sắc mặt của cậu cũng có vẻ không được tốt đâu, có cần phải đến bệnh viện kiểm tra hay không?

Ba người liền điểm mực, trực tiếp cắn ngón tay, ấn mạnh lên trên tờ giấy, sau đó hướng về hai nhân viên quốc an. Bây giờ có thể vào chưa? Hai người đưa mắt nhìn nhau, có thể vào rồi. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn Sương Sườn, cậu ở chỗ này chờ chúng tôi, nếu như chúng tôi chưa ra thì cũng đừng có đi vào đó. Được. Sương Sườn gật đầu, tiểu tứ nhất định phải cẩn thận đó. Yên tâm, không sao đâu. Sương Sườn, nếu như chúng tôi không thể đi ra, cậu quay về tìm Bảo Thúc, bảo hắn đi tìm bọn lão cha tôi tới. Sương Sườn gật đầu, tôi nhớ rồi, giúp tôi chăm sóc một Đỗ Nguyệt Như đó. Tiểu tứ, tôi tin là các cậu có thể mang đại tráng đi ra ngoài an toàn. Ánh mắt của Sương Sườn kiên định. Không nói nữa, chúng ta đi vào xem. Nói xong, dưới sự dẫn đường của hai nhân viên quốc an, bọn Vương Quân Diệt đi qua dây phòng tuyến, trực tiếp đến cổng bệnh viện. Ánh mắt của Sương Sườn lo âu, ở bên cạnh Tôn Hồng khuôn mặt khiếp sợ. Vừa rồi hai người kia nhất định là người quản lý vụ việc của bệnh viện. Đi đến cổng bệnh viện, Vương Quân Diệt dương mắt nhìn một chút, sau đó nhẹ giọng. Dọc đường đi tới cũng không có cảm giác gì khác thường. Xác thực là cũng không có gì khác thường thật. Trần Thần cũng nói, chỉ có Vương Quân Diệt là không có lên tiếng. Vương Quân Diệt nhìn sang. Chị, đang suy nghĩ gì vậy? Không có gì, ta cảm thấy kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Lời này của nàng làm cho Trần Thần và Vương Quân Diệt có chút không rõ. Vương Quân Diệt liền thắc mắc. Vương Khả Khả đáp, tiểu đệ, ngươi đốt một đạo linh phù thử xem. Vương Quân Diệt mặc dù không rõ là chuyện gì, bất quá vẫn nghe Vương Khả Khả đốt một đạo linh phù. Linh phù bùng cháy vang lên tiếng đùng đùng, mơ hồ mang theo mùi cơm rang. Cái này sao lại như vậy? Vương Khả Khả tiện tay chộp một cái, từ trong một cái chai nhỏ lấy ra, đổ ra một ít chất lỏng, chậm rãi xòe tay. Hai người Vương Quân Diệt định thần nhìn, trong tay nàng có rất nhiều hạt nhỏ. Chị, cho chúng em xem cái đám tro bụi này làm gì? Tiểu đệ, đây là tro bụi à? Nghe vậy, Vương Khả Khả nhìn sang, Vương Quân Diệt cũng nhìn kỹ lại, còn người co lại. Đây là sâu nhỏ. Không sai, là con sâu nhỏ. Trần Thần cũng nhìn ra những con sâu nhỏ này, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hai người nhìn về Vương Khả Khả, hy vọng nàng có thể giải thích một chút. Bất quá lại nói, ta bây giờ còn chưa có chắc, cũng không thể nói cho các ngươi biết. Chắc cái gì? Lai lịch của những con sâu nhỏ này. Nghe vậy, hai người Vương Quân Diệt nói to. Chị có đầu mối? Có một chút đầu mối. Vương Khả Khả gật đầu, tùy tiện. Tiểu đệ, chúng ta đi vào cứu người. Đúng rồi, những con sâu nhỏ này không lọt chỗ nào, các người cũng phải chú ý đó, nó không có biết ai với ai đâu. Được rồi, chúng ta sẽ cẩn thận. Sau khi biết rõ những hắc khí này là sâu trùng, ba người phá lệ vô cùng cẩn thận, lấy linh lực che kín miệng mũi cùng với lỗ chân lông toàn thân để phòng ngừa sâu trùng chui vào trong cơ thể. Vào trong đại sảnh của bệnh viện, dương mắt nhìn. Ở trên đất, người ta nằm ngổn ngang, trong đó là những người mặc đồng phục. Tin tức của bọn họ đã nói đây là nhân viên chữa cháy, là dân cảnh cùng với người của trung tâm dịch tễ. Kiểm tra tử trạng trên thân thể bọn họ. Vương Quân Diệt nói xong rồi nhìn sang Vương Khả Khả. Nhất định là phải dùng linh lực bao đập bọc bàn tay đó, rồi mới đi kiểm tra bọn họ. Ba người đi nhanh lên phía trước, linh lực quẩn trong tay, bắt đầu kiểm tra những người đang hôn mê. Bàn tay nhẹ nhàng ấn trên người bọn họ, cũng có thể nghe được một trận tiếng vang đùng đùng. Vương Quân Diệt bàn tay vận một chút, đánh vào ngực một người. Bụi bặm đỏ nhạt từ trong miệng của hắn ọc ra, mơ hồ còn ngửi thấy mùi tanh. Hắn nhướng mày một cái, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, nhìn về phía Vương Khả Khả. Chị, những con trùng này có hút máu người hay không? Sao ngươi lại hỏi như vậy? Vương Quân Diệt lòng bàn tay nắm rất nhiều con sâu nhỏ, tay hắn cũng có những vết máu đỏ. Cảm giác loại sâu trùng này giống như là con muỗi vậy. Vương Khả Khả lông mày đen nhíu lại. Chẳng lẽ là có chuyện? Chị nói cái gì? Không. Vương Quân Diệt cổ quái nhìn chị, sau đó nơi này lại có vẻ ấp ả ấp úng lạ thường. Chị biết lai lịch của những con sâu trùng này? Ta không chắc chắn lắm. Vương Quân Diệt và Trần Thần hai mắt nhìn nhau, sau đó dò xét. Chị, chỉ nói những con sâu nhỏ này là một loại cổ trùng nào đó. Ta không biết mà. Vương Khả Khả cảm thấy cũng không chớp mắt mà nói bừa, trong miệng nói không biết, thật ra đã rõ hết thảy. Nàng nhất định suy đoán, tuy nhiên chỉ là suy đoán ra. Kẻ gây ra chuyện xấu nàng biết có phải là Quỷ Kiếm Bà không? Vương Quân Diệt trong lòng cũng nghĩ đến. Chẳng qua là Vương Quân Diệt và Trần Thần cũng không có tiện nói, không biết Vương Khả Khả đang giấu giếm điều gì. Vương Quân Diệt thở dài nhẹ giọng, đi cứu người trước, những cái khác một chút sẽ nói. Ba người bắt tay vào đi cấp cứu người, nhưng thất vọng phát hiện phàm là từ trong cơ thể của những người kia đang nằm, những sâu trùng đều chui ra, máu me be bét. Những người này đều là bị thương, thậm chí có những người đã tắt thở mà chết. Vương Quân Diệt thoáng cái khẩn trương trong lòng, gọi điện thoại hỏi thăm xương sườn, hỏi số buồng bệnh của đại tráng. Sau khi hỏi xong, vọt lên lầu 3. Ở hành lang bờ đầu lầu 3, vòng vo đang nằm hơn 10 xác người, chạy tới lối thoát. Tất cả những người nằm ở đây, phần lớn đều là những bác sĩ y tá mặc áo choàng trắng. Chính là sau đó là có cả những bệnh nhân cùng với thân nhân của bệnh nhân, tất cả thành một đám la liệt ở hành lang. Chương 1140, đúng là nàng. Vương Quân Diệt đi qua những bác sĩ, y tá, thầy thuốc và thân nhân của bệnh nhân tới một căn phòng bệnh. Nhìn qua cửa sổ, thấy không rõ bên trong là tình trạng như thế nào cả, hắc khí vô cùng nồng nặc. Nhìn thấy như vậy, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm không tốt, đưa tay mở ra hắc khí đi vào. Đóng cửa, kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú. Linh phù bay ra, tỏa ra kim quang nhu hòa, xua tan những con trùng. Những tiếng vang đùng đùng vang lên, hắc khí trước mắt đã tiêu tan rồi rất nhanh đã ập đến. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện Hứa Đại Tráng cả người một bị một trận kim quang bao phủ, trôi lơ lửng giữa không trung. Những con sâu trùng này không có cách nào chui vào trong thân thể của hắn. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt thở dài nhẹ nhõm, sau đó đem bế Hứa Đại Tráng lên đi ra ngoài. Đi tới phòng bệnh, nhìn thấy những người nằm ở hành lang, ánh mắt lướt qua không đành lòng, nhưng vẫn bước nhanh hơn, dọc đường xuống bậc thang rồi đến đại sảnh. Vương Khả Khả cùng với Trần Thần đang kiểm tra những người khác, nhìn thấy Vương Quân Diệt liền hỏi, hắn không có sao chứ? Không sao, hắn rất an toàn, trước hết đưa hắn đến chỗ để cứu người đã. Được. Vương Quân Diệt gật đầu, liền khanh Hứa Đại Tráng ra khỏi bệnh viện, ra khỏi hắc khí. Bọn xương sườn đang cuống cuồng chờ đợi, nhìn thấy Vương Quân Diệt cõng Hứa Đại Tráng đi ra, sắc mặt rất vui mừng, vội vàng chạy tới. Ở đó chờ đi. Nghe được Vương Quân Diệt nói, xương sườn dừng bước chân, cõng Hứa Đại Tráng đến bên cạnh xương sườn. Xương sườn đỡ lấy hắn, sau đó nhìn về phía Vương Quân Diệt, tiểu tứ Đại Tráng có làm sao không? Hắn không sao đâu. Thật không? Vương Quân Diệt gật đầu. Thời điểm tôi tìm thấy hắn là toàn thân hắn bị một tầng kim quang bao phủ, những hắc khí kia không thể nào chui vào trong thân thể của hắn được. Ờ vậy thì tốt. Xương sườn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xương sườn, lái xe đưa Hứa Đại Tráng đến một bệnh viện khác, tôi muốn đi vào cứu những người khác. Xương sườn gật đầu một cái, sau đó hỏi, tiểu tứ bên trong tình huống thế nào? Vương Quân Diệt thở dài, tình huống bên trong không thể lạc quan, người có thể sống sót rất ít. Nghiêm trọng như vậy sao? Xương sườn cả kinh. Đúng vậy đó, không cần nói nhiều nữa, tôi đi vào trước. Dứt lời, Vương Quân Diệt xoay người đi vào trong bệnh viện. Vào trong bệnh viện, nhìn thấy Vương Khả Khả và Trần Thần khuôn mặt như đưa đám đứng ở ngoài đại sảnh. Vương Quân Diệt trong lòng cũng hồi hộp một chút. Không có ai sống sót sao? Đều đã chết hết rồi. Trần Thần chậm rãi. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lệ quang. Đều đã chết, lầu một chết, mấy lầu trên có thể sống được bao nhiêu? Bất quá cho dù biết loại kết quả này, cũng nên đến kiểm tra một chút mới đúng. Chị, sư huynh, chúng ta lên lầu kiểm tra. Được. Ba người đi đến trước thang máy, ấn thang máy. Thang máy lay động trong một phút chốc, cửa mở ra. Một trận hắc khí đáng sợ ập vào mặt của ba người cả kinh, làm cho bọn họ vội vàng lui về đằng sau. Hắc khí phai đi một chút, định thần nhìn lại, Ở trong thang máy có 5 người đang nằm, là 5 cỗ thi thể. 5 thi thể này máu me be bét, ở trên mặt lòi ra xương trắng, không nhìn rõ hình dáng. 3 người trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút bối rối. Tại sao lại khủng bố đến như vậy? Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi. Xem ra không gian khép kín như thang máy, những công trồn quê gầy dày đặc quá mới tạo thành cục diện như vậy. Hẳn là như thế. Không nên lãng phí, chuyển những thi thể này, đi thang bộ đi. 3 người đi thang bộ lên lầu 2, nhìn thấy người nằm ở hành lang, trong lòng có một loại thương cảm không hiểu. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn Vương Khả Khả. Chị, đến tôi cùng là ai gây ra vậy? Ta không quá chắc chắn. Không chắc sao? Không phải là quỷ kiểm bà sao? Vương Quân Diệt lắc đầu. Chị thật sự đừng có giấu em cùng với sư huynh. Coi như chị không nói, chúng em cũng biết đó. Nói đến đây Vương Quân Diệt dừng một chút. Hơn nữa, chị hẳn cũng nghe nói, người ta nói quỷ kiểm bà không phải là một mực đuổi giết sao? Không chỉ có chúng ta đuổi giết quỷ kiểm bà đâu. Người... Đôi mắt đẹp của Vương Khả Khả hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn Vương Quân Diệt và Trần Thần. Người cũng đoán được sao? Thấy Vương Quân Diệt có thể phản ứng như vậy, Vương Khả Khả cùng Trần Thần đôi mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Quỷ kiểm bà nhất mạch từ 20 năm trước, sau trận đánh ở Thần Ma Chi Hải, cơ bản đều bị nhân sĩ chính đạo giết sạch. Ẩn núp thì cơ bản cũng đều chết trong tay của tiểu thất. Chỉ có những tội nhẹ hơn thì còn sống. Tỉ như là bọn Vương Quân Diệt cũng luôn một mực đuổi giết quỷ kiểm bà này. Bất quá, luôn có một ngoại lệ, chính là thân muội muội của Nam Ly Nguyệt, Nam Vân Hy. Bởi vì nguyên nhân Nam Ly Nguyệt, nàng không chết, ngược lại còn sống rất tốt. Quỷ kiểm bà nhất mạch coi như ở trong tay của nàng. Chuyện này mặc dù không ai nói, nhưng trong lòng đều biết. Hôm nay sự tình phát sinh như vậy, thân nhân cũng không thể tha thứ. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn Vương Khả Khả. Chị, làm phiền chị nói cho Tiểu Di biết, chuyện này chúng ta tuyệt đối không tính như vậy đâu. Tiểu đệ, chị biết tính em đó. Chị suy nghĩ xem, lần này có biết bao nhiêu người chết trong tay của nàng. Nghe được Vương Quân Diệt nói, Trần Thần cũng nói, chuyện này nếu như để cho sư phụ biết, dù có sư nương cũng không thể ngăn trở. Thật sự là tận tuyệt như vậy sao? Đây không phải là vấn đề tận tuyệt, mà đây là trách nhiệm. Mệnh của nàng là mệnh, vậy mệnh của những người này là cỏ rác sao? Vương Quân Diệt càng nói càng kích động, không khỏi cao giọng hơn. Ta... Vương Khả Khả khó lòng lựa chọn. Nam Vân Hy dù sao cũng là dì của mình, là thân nhân của mình. Vương Quân Diệt trong lòng lắng xuống, tâm tình ổn định một hồi mới nói. Chị nói cho Tiểu Di biết, ẩn nấp cho tốt vào, tốt nhất là có thể tránh khỏi sự truy tìm của cha. Nếu không, nhất định là nàng sẽ chết rất khó coi đâu. Cha là người bảo vệ nhân gian, nhiều người thường dân như vậy chết trong tay của nàng. Hy vọng nàng sẽ chịu nổi được cơn lửa giận của cha. Keng một tiếng, lúc này cửa thang máy mở ra. Bọn Vương Quân Diệt đang nói chuyện dừng lại, tầm mắt nhìn sang chằm chằm một hồi lâu. Ánh mắt của bọn họ thu hồi lại thì 5 cỗ máu thịt be bét ở trên mặt đất vùng dậy. Hống một tiếng, 5 cỗ thi thể lung la lung lay ra khỏi thang máy, trong miệng phát ra tiếng gầm thét. Con người trắng xám nhìn chằm chằm 3 người, đưa bước chân nặng nề vọt tới. Vương Quân Diệt thân thể nhất chuyển, tránh được móng vuốt của những thi thể, bàn tay tàn nhẫn đánh lên ót của thi thể. Bất quá, kết quả ngoài hắn dự liệu, thi thể chỉ lung lay lùi về đằng sau 2 bước lại vọt tới. Vương Quân Diệt cũng híp mắt, một chưởng này của hắn lực lượng cũng không nhỏ, cỗ thi thể này lại cũng không hề làm sao. Xem ra, cũng giống như là hắn suy đoán, những con sâu trùng này là một loại cổ, hoặc giả là một loại cổ rất thần bí. Một cỗ thi thể vung tay đập về phía mặt của Vương Khả Khả. Vương Quân Diệt cũng thoáng lộ ra cánh tay. Vương Khả Khả đem chộp cái tay của thi thể lại, hô lên với Vương Khả Khả. Chị, còn đứng ngây ngốc làm gì? Vương Khả Khả lấy lại tinh thần, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Phá sát lệnh. Vương Quân Diệt cũng huy động kiếm chỉ, tàn nhẫn đập lên ngực của thi thể. Cảm giác ngón tay đau đớn, thi thể lại bình yên vô sự. Trong ánh mắt của hắn, thật sự là không khỏi có một chút hoảng sợ. Làm sao lại có thể như vậy được? Đến cả sát quỷ lệnh cũng không có tác dụng. Như vậy là sao?